Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 638: Người quen. Chương 02: Người quen. Trương Hằng đứng ở phòng khách trước gương. Bên trong là 17 tuổi chính mình. Thân cao, hình thể cùng 3 năm sau vẫn là có nhất định khác biệt. Nhưng là cũng may lực lượng, tốc độ, loại hình thuộc tính lần này phó bản vẫn như cũ giúp hắn giữ lại. Trương Hằng mở ra mét 7 mắt nhìn thời gian. Biểu hiện trên màn ảnh hiện tại là năm 2015 ngày 14 tháng 4. Thứ năm, Trương Hằng không biết trước đó thời điểm trong ngày này đều xảy ra chuyện gì. Mà lại cho dù nhớ kỹ giá trị tham khảo cũng không lớn. Bởi vì hắn hiện tại là tại phó bản bên trong. Giống như vậy cùng thế giới hiện thực hoàn toàn giống nhau như đúc, phó bản kỳ thật ngược lại phiền toái nhất, bởi vì ngươi không biết nơi nào bị sửa đổi qua, cũng không biết dị vãng ký ức đến tột cùng sẽ đưa đến chính diện tác dụng còn là mặt trái tác dụng. Trương Hằng ở phòng khách cùng mấy cái phòng tử đều dạo qua một vòng, cũng không có phát hiện cái gì khác thường địa phương, thế là hắn dự định đi ra ngoài nhìn xem. Mặc dù ông ngoại trước khi đi căn dặn hắn thật tốt đời, nhưng cân nhắc đến bây giờ là tại phó bản bên trong, hắn cũng không có khả năng thật liền ngồi ở chỗ đó làm lên bài tập tới. Trương Hằng cầm lên chìa khóa, mở ra cửa lớn. Ông ngoại mua cá đồng dạng sẽ đi lớn chợ bán thức ăn. Bất quá lớn chợ bán thức ăn cách xa hơn một chút, cho nên Trương Hằng có chừng 40 phút tả hữu thời gian hoạt động. Hắn cũng không cái mục tiêu gì. Cho tới bây giờ Trương Hằng còn không phát hiện cái gì có thể được xưng tụng là đầu mối đồ vật. Chỉ có thể tiếp tục đi dạo. Cư xá, vẫn là ban đầu cư xá. Bên trong cư dân cũng cùng hắn trong trí nhớ giống nhau như đúc. Hắn thậm chí còn trên đường đụng phải Tần Chan. Cái sau cưỡi xe tự động, đem bóng rổ đặt ở xe giỏ bên trong, đang chuẩn bị đi đê bên cạnh Lộ Thiên sân bóng chơi bóng. Nhìn thấy Trương Hằng, hắn dừng xe đến, một chân chống đất, chào hỏi nói, cùng đi chơi bóng à? Không được, ta bài tập còn không viết. Trương Hằng nói, ta cũng không viết, chỉ có thể sáng sớm ngày mai lên một điểm đi phòng học dò xét. Tần Chân giang tay ra, mà lại ngươi bây giờ không phải cũng ở bên ngoài đi dạo sao? Ngoặc kép chấm chấm. Ta chủ yếu là còn có chút việc khác cần hoàn thành. Chơi bóng vẫn là lần sau đi. Trương Hằng nói. Sự tình gì? Tần Chân nghe vậy ngược lại hứng thú. Là hẹn hò sao? Lớp các ngươi trên nữ sinh sao? Muốn ta hỗ trợ sao? Tỉ như diễn cái cản đường cướp bê óc ác bá cái gì? Để ngươi anh hùng cứu mỹ nhân. Hắn vừa nói còn bên cạnh vung xuống cánh tay. Đừng nói phối hợp cái kia phơi ra tay ngăm đen, cùng cao lớn dáng người ngược lại là thật có mấy phần ác bá phong thái. Hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh. Trương Hằng nói, bất quá vẫn là đi đánh ngươi cầu đi. Trong nhà xì dầu sử dụng hết, ta muốn giúp ông ngoại mua xì dầu đi. Thôi đi, nói sớm đi. Tần Chân thu hồi chân, một lần nữa dẫm tại chân đăng bên trên, ném câu tiếp theo, chủ nhật sự tình đừng quên, liền vội vàng vàng xông về sân bóng. Trương Hằng cũng không biết 3 năm trước đây mình cùng Tần Chân ước định qua cái gì. Bất quá hai người cũng coi như từ nhỏ chơi đến lớn bằng hữu. Trương Hằng xem chừng không phải chơi game liền là chơi bóng. Dù sao gia hỏa này yêu thích trên cơ bản cũng chỉ chút này. Còn lại còn có liền là download điểm màn ảnh nhỏ cái gì. Bất quá loại chuyện này bình thường đều là tự mình một người nhìn. Trương Hằng cũng không để ở trong lòng. Ngoại trừ Tần Chân, hắn còn đụng phải mấy cái khác vô cùng quen thuộc ra bác gái. Từng cái chào hỏi, về sau hắn đi đến cửa tiểu khu. Tại báo chí đình mua phần vốn là báo chí. Đại khái mở ra phía trên tin tức, cùng trong trí nhớ báo chí không sai biệt lắm, phía trên đều là nơi nào nơi đó lại đang họp, học tập chứng thực cái gì mới tinh thần, từng chữ hắn đều biết, nhưng là hết lần này tới lần khác tổ hợp lại với nhau nhìn qua sau hoàn toàn nhớ không nổi đều viết. Cái gì? Về sau là nơi nào đó đang tiến hành điện lực sửa gấp. Còn có bãi sông bên cạnh chết đuối ba cái rơi xuống nước nhi đồng tin tức. Cuối cùng tin tức này Trương Hằng ngược lại là có chút ấn tượng. Bởi vì cái này tại năm đó cũng coi là chuyện lớn. Không có ai biết kia ba đứa hài tử là thế nào tại ban đêm người nhà đều chìm vào giấc ngủ sâu lặng. Lẽ chạy ra nhà mà lại mấu chốt nhất là lại còn hẹn nhau lấy đi gần 5 dặm đường. Ở trước khi trời sáng đi vào bãi sông một bên, cuối cùng chìm vong, cả chuyện khắp nơi lộ ra ly kỳ cùng quỷ dị. Tại lúc ấy đã dẫn phát không nhỏ oanh động. Về sau một tuần tất cả mọi người đang nói chuyện này. Mà lại đủ loại suy đoán đều có. Trong đó thủy quỷ nói chuyện từ xưa đến nay. Bởi vì làm căn bản trên hàng năm mùa hè đều có người tại bãi sông chìm vong. Có chơi dìm nước xe, hết, cũng có tự sát, cứ việc bãi sông bên cạnh dựng lên cấm chỉ bơi lội bảng hiệu. Nhưng vẫn là ngăn không được một chút cư dân nghịch nước nhiệt tình. Chỉ bất quá lần này chết đuối hai tử nhỏ tuổi, lớn nhất chỉ có 14 tuổi, tối nhỏ chỉ có 10 tuổi, mà lại một chút chết đuối ba đứa hài tử, đã dẫn phát không nhỏ chú ý. Bất quá Trương Hằng nhớ kỹ cảnh sát rất nhanh liền công bố điều tra kết quả. Hắn bên trong một đứa bé còn để lại nhật ký, chứng minh cái này đích xác là một cọc ngoài ý muốn. Khi đó Trương Hằng vẫn còn đi học, cũng không chút suy nghĩ nhiều, nhưng là hiện tại hắn ở vào người đại diện chiến tranh phó bản bên trong. Trò chơi bắt đầu thời gian là kia ba đứa hài tử chết chìm ngày thứ hai. Ở trong đó có thể hay không có quan hệ gì? Trương Hằng đem mặt khác trang báo chí ném vào trong thùng rác. Duy chỉ có bảo lưu lại ghi chép lần này ngâm nước tin tức một tờ. Mặt khác hắn còn chứng kiến báo chí đình bên cạnh bánh rán bầy. Cảm thấy có chút thân thiết. Cái này bánh rán bầy tại hắn lớp 12 thời điểm liền không có. Nghe nói ông chủ kiếm đủ tiền. Về trong thôn đóng phòng kết hôn đi. Hắn có đôi khi buổi sáng dậy trễ không kịp ăn cơm lại ở chỗ này mua cái bánh rán. Cho nên ông chủ cùng hắn cũng nhận biết, còn cười với hắn một cái. Trương Hằng đoán chừng một chút thời gian, nếu như bây giờ đi bờ sông, hẳn là không có cách nào tại ông ngoại về nhà trước chạy về. Không có cách, kia liên quan tới ba cái kia nhi đồng ngâm nước điều tra cũng chỉ có thể đẩy đến ban đêm. Bất quá ngược lại là có thể sớm làm điểm chuẩn bị. Trương Hằng đi cửa hàng giá rẻ bên trong mua bình khô muỗi nước hoa. Không có cách, Hạ Thiên Hà bên cạnh con muỗi rất nhiều. Về sau hắn còn mua 4 tiết pin. Đèn pin trong nhà ngược lại là đã có sẵn. Cuối cùng Trương Hằng còn mua bình nước khoáng cùng bánh bích quy. Điều này cũng làm cho hắn cơ hồ đã xài hết rồi trên người tiền tiêu vặt. Tính tiền thời điểm Trương Hằng lại đụng phải một người quen. Đối phương tại trong khu cư xá còn rất nổi danh. Đại học danh tiếng tốt nghiệp. Trước đó thuộc về tuyệt đại đa số gia trưởng trong miệng loại kia hài tử của người khác. Phẩm học kiêm ưu, nhưng là sau khi tốt nghiệp cũng không biết xảy ra chuyện gì. Tìm mấy một công việc lại đều làm không dài. Thẳng đến cuối cùng công việc từ trước hắn vẫn ở trong nhà đánh chơi game nhìn xem anime. Thế là người chung quanh đối với hắn đánh giá cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Từ lúc đầu tấm gương điển hình đến bây giờ mặt trái tài liệu giảng dạy. Mà lại đoạn thời gian trước, hắn đại khái là bởi vì trạch quá lâu tinh thần tốt giống cũng xuất hiện một chút vấn đề. Bị người nhà đưa vào bệnh viện tâm thần ở một đoạn thời gian. Trương Hằng nhớ không lầm hắn lúc này hẳn là vừa xuất viện không lâu. Cả người nhìn gầy rất nhiều, mặc một bộ cũ áo thun, râu ria xồm xoàm, cúi đầu, cũng không cùng người đối mặt. Hắn đến cửa hàng giá rẻ mua thuốc. Tại cái này toàn dân cơ hồ đều sử dụng thanh toán bảo cùng WeChat niên đại vẫn như cũ dùng giấy tệ. Tính tiền mà lại rút nửa ngày. Không móc ra cuối cùng một khối tiền, Thu Ngân viên tiểu thư sắc mặt nhìn có chút không kiên nhẫn được nữa. Kia một khối ta giúp hắn giao đi. Cái này, xếp tại phía sau hắn, Trương Hằng nói. Hết chương.